Tu La Vũ Thần, chương 441, gợi lên lửa giận. Góc truyện audio.com. Ô, đột nhiên, Tử Linh thân thể mềm mại nhất tung, lại chủ động đầu nhập vào Sở Phong ôm ấp, một đôi tay nhỏ bé gắt gao vòng ngụ ở Sở Phong cổ. Không chịu buông tay, yên lặng nức nở, mặc cho bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được, vị này 15 tuổi đã là có thể đại sát tứ phương cô gái. Được đến thượng thiên chiếu cố thiên tứ thần thể, lại cũng sẽ có như thế yếu ớt một mặt, mà Sở Phong, cũng là mở ra song trường, ôm chặt lấy trong lòng tiểu mỹ nhân. Lúc này đây, Sở Phong không có không an phận sờ loạn, mà là nhẹ nhàng vuốt ve Tử Linh kia hiền thục mái tóc. Làm yên lòng lên Tử Linh cảm xúc. Sở Phong, chúng ta quay về Cửu Châu Đại Lục đi. Đi Thanh Châu đi, ta muốn đi xem kia hai vị tỷ tỷ. Đột nhiên, Tử Linh giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhận chân đúng Sở Phong nói. Chàng, Sở Phong cũng là vội vàng gật đầu. Rời đi lâu như vậy, hắn cũng luôn luôn nhớ lên Tô Nhu Tô Mỹ, cùng với hắn cái kia đó người nhà cùng thân nhân. Vì thế, ngay tại ngay khi ngày, Sở Phong cùng Tử Linh, liền cưỡi lên kia cỗ xe linh lung chiến xa, nghiền áp phía chân trời, hướng Cửu Châu Đại Lục phương hướng phản hồi. Phản hồi lộ trình đều không phải là thực xa xôi, nhưng là tuyệt đối không ngắn. Đầu tiên, bọn hắn muốn đi vào Cửu Châu Đại Lục, sau đó vượt qua Đường Châu, tiếp tục vượt qua Nguyên Châu, lúc sau mới có thể đến tới Thanh Châu. Này cần hao phí ít nhất nửa tháng thời gian. Nhưng mà, Sở Phong cùng Tử Linh, mới vừa tiến vào Đường Châu, liền nghe được hai cái kinh thiên đại tin tức. Người thứ nhất, chính là kiếm thần cốc thiếu cốc chủ Mộ Dung Vũ, bị Trương Thiên Dực giết. Kiếm thần cốc trấn cốc chi bảo thần mộc kiếm đã bị Trương Thiên Dực cướp lấy. Chuyện này oanh động Cửu Châu Đại Lục, bởi vì ở Sở Phong tin tức mấy tháng trong thời gian. Cửu Châu Đại Lục tương đối bình tĩnh, nhưng Trương Thiên Dực hành động, không thể nghi ngờ lại khơi dậy ngàn tầng sóng. Hơn nữa Trương Thiên Dực cũng đồng dạng đến từ Thanh Châu. Cho nên chuyện này, thực tại là làm cho người ta nhóm nghị luận sôi nổi. Không khỏi cảm thán, Thanh Châu đây là muốn quật khởi, xuất hiện hai cái không sợ trời không sợ đất yêu nghiệt cấp thiên tài. Mà người thứ hai tin tức, còn lại là nhường Sở Phong cực kỳ căm giận, thậm chí không thể nhận, thì phải là kiếm thần cốc nổi giận, Mộ Dung Vũ phụ thân của tự thân xuất mã, ở Cửu Châu Đại Lục điên cuồng tìm tòi Trương Thiên Dực rơi xuống. Ở chưa có thể tìm tới Trương Thiên Dực dưới tình huống, hắn liền xuất lĩnh kiếm thần cốc đại quân, đi tới Thanh Châu, đi tới đã bị san thành bình địa Thanh Long Tông, làm một món đồ diệt sạch nhân gian sự. Kiếm thần cốc ở Thanh Châu vẫn không có tìm được Trương Thiên Dực sau. Càng đem cả tòa Thanh Long núi non cấp đốt, đem Thanh Long núi non phạm vi mấy trăm dặm nội toàn bộ dân chúng giết không còn một mảnh, quả nhiên là một hồi cực kỳ bi thảm đại giết hại. Giết sạch những thứ này vốn cùng Trương Thiên Dực, Sở Phong, chút nào không quan hệ người sau. Kiếm thần cốc cốc chủ còn nói, những người này đều là làm Trương Thiên Dực cùng Sở Phong chết. Là Trương Thiên Dực cùng Sở Phong hại chết những người này. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn không nên ở tại Thanh Long Tông cảnh nội. Không nên cùng Trương Thiên Dực cùng Sở Phong nhắc lên quan hệ. Chuyện này phát sinh sau, cả tòa Cửu Châu Đại Lục đều chấn động, rất nhiều người đều cảm thấy được, kiếm thần cốc cốc chủ không thể thừa nhận tăng tử chi đau. Không thể chịu đựng được trấn cốc chi bảo bị đoạt, đã muốn điên rồi, đã muốn mê muội. Dù sao này dân chúng, cùng Sở Phong cùng Trương Thiên Dực không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bởi vì bọn họ ở tại Thanh Long Tông hướng ngay trong phạm vi thế lực, liền đưa bọn họ giết hại. Cái này xác thực quá mức phát dồ, mà tối người khác bất đắc dĩ chính là, đối với kiếm thần cốc việc ác, Khương Thị Hoàng Triều thậm chí cũng là giống như chưa từng thấy thông thường. Lựa chọn coi thường, hơn nữa, thân là Thanh Châu bá chủ Kỳ Lân Vương Phủ, lại càng trơ mắt thấy tất cả chuyện này phát sinh, nhưng không có ra tay ngăn trở, bị Cửu Châu Đại Lục rất nhiều người sở phỉ nhổ, mắng Kỳ Lân Vương Phủ đủ phế vật. Thân là Thanh Châu bá chủ, nhường kiếm thần cốc tại chính mình địa điểm làm sằng làm bậy. lại câu đều không dám hố. Nhưng những thứ này đối với Sở Phong mà nói, đều còn có thể chịu được phạm vi. Hắn tối không thể chịu đựng được, vẫn là kiếm thần cốc lúc sau làm những chuyện như vậy. Kiếm thần cốc đang tiến hành một hồi cực kỳ bi thảm đại giết hại sau. Vừa cẩn thận tìm tòi Thanh Long núi non, lại tìm được Thanh Long tông tiền bối mộ địa, đem Thanh Long tông các triều đại tiền bối phần mộ tổ tiên cấp đào mở. Theo sau, lại tìm hiểu tới Sở gia địa chỉ cũ, đi tới Kháo Sơn trấn, đem Sở gia này chết đi Sở gia nhân di hài, toàn bộ cấp đào đi ra. Hơn nữa còn tại di hài trên có khắc lên nguyền rủa phù. Nguyền rủa những thứ này di hài chủ nhân đời đời là lợn cầu. Vĩnh viễn thoát thân không được. Cuối cùng, kiếm thần cốc cốc chủ lại đem những thứ này di hài toàn bộ mang đi. Mang về tới kiếm thần cốc giữa. Còn bắn tiếng, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực nếu là muốn lấy quay về di hài. Đi ra kiếm thần cốc. Hắn dựa vào kiếm thần cốc chờ Sở Phong cùng Trương Thiên Dực. Nếu là trong một tháng hai người không đến, sẽ đem đó di hài ném vào hố phân, khiến cái này người để tiếng xấu muôn đời. Biết được việc này lúc sau, Sở Phong phẫn nộ không thôi, bởi vì đây là Sở Phong bất kể như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Này thật sự va chạm vào Sở Phong điểm mấu chốt, hắn lửa giận thổi quét toàn thân các nơi. Hắn âm thầm thề, nhất định phải nhường kiếm thần cốc từ Cửu Châu Đại Lục xóa tên. Muốn cho kiếm thần cốc hành động, trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Bởi vì đối với Sở Phong mà nói, người nhà của hắn là không thể xâm phạm, nhất là nghĩa phụ của hắn. Đúng Sở Phong mà nói là trọng yếu như vậy, nhưng hiện giờ, thậm chí ngay cả sau khi chết cũng không được sống yên ổn. Điều này làm cho Sở Phong làm sao có thể không phẫn nộ. Lòng có nghịch lân không thể xúc, mà Sở Phong nghịch lân chính là người nhà, chính là thân nhân, chính là hắn bên người làm số không nhiều, nhưng cực kỳ để ý người. Lúc trước, Sở Phong vậy nhỏ yếu, có người dám mạo phạm hắn nghịch lân, Sở Phong đều cũng không để ý hậu quả đi trả thù. Hiện giờ, Sở Phong đã là cường lớn hơn rất nhiều. Lại có người lần thứ hai Sở Phong này nghịch lân. Sở Phong trả thù tuyệt đối sẽ càng thêm hung ác, trải qua nửa tháng chạy đi, Sở Phong cuối cùng quay trở về Thanh Châu. Hắn trước hết đi vào đó là Kháo Sơn trấn, kiếm thần cốc, các ngươi thật sự là thật to gan, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật nhiều. Ta cam đoan, giờ phút này, Sở Phong cùng Tử Linh Huyền đứng ở giữa không trung. Nhìn phía dưới kia bị hơi chút cho tàn, bị oanh đánh rối tinh rối mù Kháo Sơn, cùng với kia bị san thành bình địa Kháo Sơn trấn, cùng với một tòa bị đào mở phần mộ. Này phần mộ, đúng là lúc trước mai táng người xuất ra phần mộ, hiện giờ toàn bộ bị đào mở, không có cái gì lưu lại, chỉ có mấy đi đặc thù ấn ký tụ tập mà thành chữ to. Sở Phong ngươi là phế vật, có dũng khí sẽ kiếm thân cốc. Nhìn thấy này mấy chữ to, Sở Phong tức giận hai đấm cầm xèo xèo rung động, thậm chí cả này thân thể đều đang run rẩy, trong cơ thể sát khí, không thể điều khiển tự động bắt đầu khởi động mà ra. Bởi vì này thuyết minh, nghe đồn thật sự, hắn Sở gia nhân di hài, cùng với Thanh Long tông tiền bối di hài, thật sự đều bị kiếm thần cốc mang đi, kiếm thần cốc thậm chí thật sự lấy người chết để nguy hiếp Sở Phong. Ầm ầm long có thể đúng lúc này, phương xa phía chân trời lại đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang. Giống như đạo đạo tiếng sấm đan vào ở tại một chỗ. Cùng lúc đó, thanh âm kia truyền đến thiên không, cũng là bắt đầu mấp máy. Một cỗ cực kỳ cường đại hơi thở, đang ở cấp tốc tới gần. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Tử Linh đều là chấn động, còn tưởng rằng là kiếm thần cốc người mai phục không sai. Nhưng là định mắt vừa nhìn, hai người cũng không khỏi vẻ mặt biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, kia thực sự không phải là kiếm thần cốc người, mà là một gã anh tuấn thanh niên. Người này thanh niên, bộ dạng thật sự không tệ, mày kiếm mắt sáng, sáng ngời có thần, đã dương cương lại ánh mắt trời, là một tiêu chuẩn cố tình mỹ nam tử, chỉ bằng bộ dạng này khuôn mặt, có thể mê đảo rất nhiều nữ tử. Nhưng là người này thanh niên, thực lực tu vi chính là không kém. Vì nói chính là 20 xuất đầu bộ dáng. Nhìn tuổi, hẳn là so với giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ còn muốn nhỏ thượng một ít. Nhưng tu vi của hắn, thậm chí so với Từ Linh cao hơn nữa, là vì Thiên Vũ tam trọng tu vũ người. Mà giờ này khắc này, người này thanh niên nam tử, đang bí mật mang theo kinh động thiên địa uy thế, lấy tốc độ như tia chớp, hướng Sở Phong cùng Tử Linh lướt đến. Cách chương.